Hỗn độn đại chúa tề. Chương 87, trận đấu chung cuộc. Lý Sơn VS Tào Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với chiến thắng của Tào Quang, hắn thành công tiến vào chung cuộc. Bây giờ trên sân chỉ còn 24 đấu thủ, trong đó có cả Lý Sơn. Trọng tài bắt đầu tuyên bố thể lệ vòng chung cuộc. Và trận đấu ra sân đầu tiên là Lý Sơn cùng Tào Quang. Lý Sơn đại diện cho Vân Mộng Các tham gia trận tài thư hùng này. Và hắn cũng thể hiện thiên phú chã bản thân không ngừng chèn ép đối thủ của mình. Một đường tiến vào chung cuộc. Nhậm Doanh Doanh vô cùng ngạc nhiên, trước đó hắn chỉ là nội môn đệ tử mới tiến cấp không bao lâu thì theo Lâm Thần rời khỏi tông môn. Hôm nay lại tỏa sáng trước mọi người. Càng hiếu kỳ hơn nàng vậy mà không nhìn thấy Lâm Thần tham dự. Theo nàng thì thiên tư của Lâm Thần cao hơn Lý Sơn gấp mấy lần. Mà không tham gia, tuy hắn không tham dự lại bảo Lý Sơn tham dự. Hắn đã mạnh như vậy thì Lâm Thần còn mạnh tới mức nào? Ba vị trưởng lão kế bên sau khi biết chuyện thì có chút tiếc hận. Thiên tài như vậy mà bị bỏ lỡ, nếu tông chủ biết chuyện này thì sẽ có thái độ như thế nào? Lý Sơn cùng Tào Quang bước lên khán đài. Tào Quang nhìn về Lý Sơn mỉa mai nói. Không nghĩ tới kẻ bỏ đi của Thanh Vân Môn lại có thể đi tới bước này. Lý Sơn cười sằng sặc trả lời. Tào Quang à, có phải não ngươi bị úng không? Nên nhớ là ta tự rời đi chứ không phải bỏ rơi. Ngươi không cần phải kiếm mặt mũi à. Tào Quang tức giận không nói liền rút trường côn sau lưng hướng về Lý Sơn. Vậy mà Lý Sơn không hề dùng bất kỳ vũ khí nào chống đỡ. Chỉ tung quyền chặn lại. Tào Quang vô cùng ngạc nhiên. Không để hắn nghỉ ngơi, Lý Sơn liên tục tung quyền về phía Tào Quang. Tuy bất ngờ, nhưng Tào Quang vẫn kịp lấy lại tinh thần mà ứng phó các quyền của Lý Sơn. Được một lúc thì cả hai dừng lại. Tào Quang nhìn Lý Sơn nói. Ngươi nên dùng một món vũ khí đi. Ta không muốn mang tiếng thắng một kẻ tay không tất sắc. Lý Sơn cười phá lên nói. Làm như ngươi thắng không bằng. Thăm dò vậy đủ rồi. Đã đến lúc nghiêm túc rồi. Hắn cụng hai tay vào nhau, từ hai cánh tay hắn bắt đầu xuất hiện các vảy phiến như da rắn. Vảy phiến có màu xanh dương nhàn nhạt. Thấy vậy, Tào Quang liền ngưng trọng tay siết chặt trường côn chuẩn bị nghênh chiến. Lý Sơn lao lên đấm một quyền về phía Tào Quang. Hắn giơ ngang trường côn đỡ lại thì trường côn liền xuất hiện vết nứt khi cả hai va chạm nhau. Lý Sơn dùng thêm chút sức lực thì trường côn của hắn thì gãy làm đôi. Bất ngờ Tào Quang bị dư kình của Lý Sơn đánh trúng thối lui chục bước. Lý Sơn thấy vậy liền nói. Ấy ra. Xin lỗi, không cố ý, vốn nghỉ côn ngươi cứng lắm, không ngờ không chịu nổi một quyền của ta. Tào Quang kinh ngạc không thôi. Không chỉ hắn mà còn Nhậm Doanh Doanh, Mộ Linh San cùng các trưởng lão của Thanh Vân Môn đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều biết, trường côn của Tào Quang là lục phẩm hạ cấp binh khí được luyện từ huyền thiếc vô cùng cứng rắn, vậy mà không chịu được một quyền từ Lý Sơn. Không lẽ nói thể phách của Lý Sơn đã vượt qua lục phẩm binh khí độ bền? Thật ra, Lý Sơn tu luyện, trùng thiên bá thể quyết, bước vào nhất tầng đột phá linh vũ cảnh. Thể phách của hắn bây giờ đã vượt xa lục phẩm binh khí thông thường. Lại được lân giáp bao phủ thì cánh tay của hắn đã vượt qua phẩm trù của thất phẩm binh khí thượng đẳng. Tào Quang mỉm cười vứt cây trường côn qua một bên. Đây là lần đầu có người khiến ta hưng phấn như vậy. Tới đây, hắn vận toàn lực, gần guốc không ngừng nổi lên. Khí lực phát ra vô cùng quỷ dị. Hắn đã xúc động thiên phú thần thể. Lý Sơn đồng dạng cũng mỉm cười lao lên tấn công. Huyết mạch kỳ lân trong người hắn sôi trào. Mỗi quyền mỗi cước Lý Sơn phát ra đều trên dưới 20 vạn cân đánh vào người Tào Quang, khiến hắn không ngừng thổ quyết, nhưng chưa phải toàn lực của Lý Sơn có thể phát ra. Cả khán đài xung quanh đều kinh hãi không thôi. Mỗi quyền Lý Sơn đều phát ra xung kích trong không khí lan rộng qua hai bên. Tào Quang lúc đầu còn tự tin đối đầu cùng Lý Sơn nhưng giờ phút này hắn đều không thể phản kháng. Cuối cùng bị một quyền mãnh hổ xuất sơn trong. Mãnh hổ quyền, với hơn 50 vạn cân đánh cho bất tỉnh nhân sự. Võ đài cũng bị quyền kình của Lý Sơn tạo ra những hố to khổng lồ. Đứng trên võ đài, Lý Sơn cũng thở hồng hộc. Lân giáp trên hai tay cũng biến mất. Hắn không tin vào chính mình, không ngờ lại mạnh như vậy. Các trận trước, Lý Sơn chỉ bình thường sử dụng kình lực của Trùng Thiên Bá Thể Quyết, kết hợp với quyền pháp. Khi đối diện với Tào Quang, ám ảnh từ lúc còn ở Thanh Vân Môn. Hắn luôn nghĩ Tào Quang là mạnh nhất. Khi gặp hắn lần đầu, hắn vận chuyển lân giáp kết hợp với Trùng Thiên Bá Thể Quyết. Hắn cùng kinh ngạc không thôi. Chỉ mới luyện chưa xong tầng thứ nhất trong 9 trọng của Trùng Thiên Bá Thể Quyết, đã có thể nghiền nát đồng cấp. Nếu luyện thành thì rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cách chương.